Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 452, tinh diệu vô cùng phối hợp. Chúng ta nơi này đã không thành vấn đề. Trung Kỳ Điện Hạ, Mỹ Vị Phong ngang ngắm nhìn bốn phía, nhanh chóng nói với Trung Kỳ, với tư cách là chiến sĩ chức nghiệp người trụ lực, vạn năm không thay đổi MT tuyển thủ, hắn hiểu rõ vô cùng. Tại loại tương tự này phó bản, một sóng lưu thanh quái quá trình. Khó khăn nhất chính là tại mở đầu tiếp quái giai đoạn. Hội sẽ không xuất hiện đột nhiên xuất hiện đột tử giảm quân số cùng ngược lại T. Mà tại không có trào phúng năng lực dưới tình huống. Thế giới này cũng không có nghiêm khắc trên ý nghĩa tăng chức nghiệp. Thay vào đó, là cận chiến chức nghiệp nhóm ưu tú chặn đường. Quấy nhiễu, khống chế năng lực, tuy có thể nói không có tăng. Cũng có thể nói, cận chiến chức nghiệp mỗi người đều là tăng. Tại trận tuyến ổn định lại, bảo đảm sở hữu linh thể có khả năng tiếp xúc đến cái thứ nhất địch nhân đều là cận chiến chức nghiệp. Mà còn toàn bộ sẽ không xuất hiện nhiều linh thể hai mặt giáp công cùng một cái người chơi. Trung kỳ đều có thể triệt để thoát khỏi những cái này linh thể dây dưa. Tiến nhập trạch địa hắc tháp, cùng vẻn vẹn có một cái trung kỳ so sánh. Những cái này không có thần trí linh thể, nhất định sẽ ưu tiên công kích người chơi quần. Đây là một hồi binh đối với binh, tướng đối với tướng chiến đấu. Mà ở binh đối với binh, trên chiến trường, Trung Kỳ đã lấy được hoàn toàn thắng lợi. Nếu như Trung Kỳ một người đi tới đây, những cái này vong linh như ong vỡ tổ sông tới, hoàn toàn có khả năng đem hắn chìm chết ở chỗ này. Trung quy Trung Kỳ thật sự là khuyết thiếu nhằm vào linh thể AOE năng lực. Tốt nhất tình huống, cũng là ở chỗ này cầm hiền giả chi thạch nộp, dùng hết huy yếu tố đem những này linh thể thanh sạch sẽ. Lại nhanh chóng đuổi qua, có thể Trung Kỳ hiền giả chi thạch tổng cộng cũng chỉ có 3 phút lúc bộc phát. Tính cả thanh lý linh thể cùng chạy đi, ít nhất cũng phải chậm trễ cái hơn 1 phút đồng hồ. Đây bằng với là trực tiếp cầm Trung Kỳ bạo phát kỳ rút ngắn một nửa đến 2/3. Trung Kỳ tin tưởng, đây chính là Bernardino nguyên bản kế sách. Bernardino lợi dụng những cái này vong linh, dùng đơn thuần nhất số lượng để đổi lấy Trung Kỳ át chủ bài. Đây cũng không phải là âm mưu, mà là cưỡng ép đổi quân. Cũng bởi vậy cho dù Trung Kỳ biết được mục đích của đối phương, cũng khó có thể chống cự. Nhưng mà hắn các người chơi, lấy số lượng cùng đẳng cấp tuyệt đối tình thế xấu, lại ngược lại dựa vào tuyệt diệu phối hợp, cầm Bernardino chiến thuật tiêu trừ vô hình. Đây là Bernardino tuyệt đối làm không được sự tình. Hắn không có khả năng chủ động cầm linh trí trả lại cho hắn sở điều khiển linh thể nhóm. Bởi vì Bernardino vô cùng rõ ràng, nếu như hắn làm như vậy, những linh thể đó trước tiên làm sự tình. Liền là đối với hắn khởi xướng phản loạn. Điều này cũng có nghĩa là, hắn tuy có được số lượng rất nhiều linh thể, nhưng có thể 100% phát huy ra lực lượng phản mà chỉ có cực thiểu số. Đây chính là vì cái gì hắn chỉ dẫn theo 2 cái hoàng kim giai linh thể. Liền đánh lên trạch địa hắc tháp hắn thực sự không phải là không có cái khác hoàng kim giai linh thể. Mà là hắn nhất tâm tam dụng còn to hơn hơi khống chế những bạch ngân đó giai vu sư nhóm thi pháp. Cũng đã là cực hạn. Đây chính là đoạt hồn học phái lý luận cực hạn. Đoạt hồn học phái là lấy bằng mượn người khác cho ăn bản thân làm hạch tâm lý niệm học phái. Phía trước kỳ thậm chí cả trung kỳ này đều tất nhiên là cùng giai vô địch học phái. Có thể đến hậu kỳ đã có thể không nhất định. Chính là bởi vì đoạt hồn học phái chú ý là tuyệt đối lực khống chế. Bởi vậy năng lực của bọn hắn hạn mức cao nhất ngược lại là thấp nhất. Vô luận là khống chế tâm trí của người khác, còn là khống chế người khác linh thể muốn hoàn mỹ khống chế. Số lượng đều là cực kỳ có hạn, mà phần này cực hạn tựu đến từ chính bản thân chân thật năng lực. Đến cùng có thể khống chế bao nhiêu phần đến từ người khác lực lượng. Đến cùng có thể chịu tải bao nhiêu phần từ người khác chỗ đó tâm trí của cướp lấy. Mà các người chơi bất đồng. Các người chơi tuy số lượng cực nhỏ có thể tư tưởng của bọn hắn cực kỳ tự do. Trung kỳ không có đối với bọn họ tiến hành bất kỳ can thiệp. Bernardino tuyệt đối không có khả năng phân tâm khống chế như thế nhỏ yếu linh thể. Có thể các người chơi lại phản đã làm trung kỳ. Vì chính nghĩa, vì báo thù, rất nhiều nhân tố, mà phát huy ra hơn xa bình thường sức chiến đấu. Phần này, tâm, sai biệt, chính là người chơi lấy yếu thắng mạnh căn cơ chỗ. Giao cho các ngươi, trung kỳ trầm giọng nói. Có thể theo kịp sao? Ước chừng, có 15 phút, Mỹ vị phong Nga đại khái đoán chừng một chút. Trầm giọng đáp, bất quá ngài khai mở phục sinh. 8 phần là không cần dùng. Không dùng được tốt nhất. Điều này nói rõ các ngươi đã là cường giả chân chính. Trung kỳ nhếch miệng lên, lộ ra vui mừng mỉm cười. Như vậy chờ các ngươi về sau đi lang bạt thời điểm, ta cũng liền có thể yên tâm. Đi thôi, Trung kỳ điện hạ, Lâm Y Y ở một bên đáp. Nơi này từ ta cùng lão ngỗng tới chỉ huy. Ngài còn là tiết kiệm một chút thể lực cùng pháp lực a. Ngài còn có cái cường địch muốn đối kháng nha. Như vậy, các ngươi cố gắng lên. Trung kỳ cuối cùng gật gật đầu. Hắn liền tại một lần nữa đi đến 12H vị trí. Cũng tức là cách trạch địa hắc tháp cái kia gần nhất điểm thời điểm. Đột nhiên nhảy lên thật cao. Về phía trước chém ra nhất đạo xương sắc bó bổ. Từ màu xám trong kết giới nhảy ra ngoài. Trung kỳ chuẩn xác rơi tại chính mình chém ra trong khe hở. Đem mũi kiếm thu hồi đến bên hông trong vỏ. Hai chân chỉa xuống đất trong chớp mắt. Hắn lấy tay trái sản xuất tại chỗ. Tay chân đồng thời đột nhiên phát lực. Xoát. Tại kích thích một hồi sóng khí đồng thời. Trung kỳ giống như mảnh như cá bơi lội. Thấp nằm ở kề sát mặt đất trạng thái. Nhanh chóng từ ở phía trên nổi lơ lửng rất nhiều trong linh thể ghé qua mà qua. Bởi vì linh thể sợ hãi đại địa. Nếu như chỉ có Trung kỳ một người, hắn tuyệt đối không dám như thế chạy trốn. Không cẩn thận đứng lên cũng không nổi. Có thể tại Trung kỳ chạy ra đi trong chớp mắt. Vừa mới vận động đến 12 giờ phương hướng. Quan sát chiến trường hồi lâu Trà Long tỉnh. Rốt cục tới phát huy ra to lớn ý nghĩa. Hai bên ngưng chiến. Theo hắn, sắc lệnh rơi xuống. Trên bầu trời phương những người muốn hướng Trung kỳ đuổi theo linh thể. Bị Trà Long tỉnh pháp thuật trong chớp mắt đẩy tới đến một chỗ khác rời xa trạch địa hắc tháp 6. Giờ đồng hồ phương hướng. Mà ở Trà Long tỉnh, đồng đội, sàng lọc tuyển chọn. Hắn tuyển chính mình một người. Ý vị này là các người chơi đội hình hoàn toàn không có bị đánh loạn dưới tình huống. Trà Long tỉnh đem một mảnh lớn địch nhân toàn bộ vỗ tới, hơi nghiêng. Vì tiết kiệm pháp lực, trung gian bức tường vô hình vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt liền bị Trà Long tỉnh sở giải tán. Nhưng ngay cả như vậy, hắn này một sóng lôi kéo cũng là có thể nói mắc điểm quần thể khống chế. Lấy những cái này linh thể tốc độ, chúng bỏ lỡ vừa bắt đầu truy đuổi hướng Trung kỳ cơ hội. Liền không được khả năng đuổi theo kịp. Hảo một sóng như lai thần trường. Hài tử hưng phấn kêu ầm lên. Xinh đẹp a. Sau đó những cái này linh thể bị Trà Long tỉnh hoàn toàn chọc giận nóng rực nóng hổi hỏa cầu. Laser beam, kịch độc, cường toan, axit mạnh, cùng với chấn động linh hồn vô hình trùng kích. Đem Trà Long tỉnh trong chớp mắt bao phủ. Không có được viễn trình đả kích năng lực linh thể nhóm. Cũng hướng về Trà Long tỉnh bay tới. Hắn điều này cũng là người thứ nhất tử vong người chơi. Nhưng thân thể của hắn vừa bị đánh thành cho tàn. Liền lại lần nữa tụ tập hiện ra. Như cùng lúc đảo lưu đồng dạng. Hắn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ngay tại chỗ. Âu ti, Trà Long tỉnh giống giận. Không có cái cổ ngươi có thể hay không a? Tới đến rồi. Mỹ vị phong Nga cao giọng hô. Hắn phấn khởi một kích nhảy bổ. Trong chớp mắt chém giết một cái linh thể đây là cùng lúc trước hắn làm gì chắc đó kiếm thuật hoàn. Toàn bất đồng, cuồng dã, đại khai đại hợp mà tràn đầy lỗ thủng kiếm thuật. Điều này làm cho Mỹ vị phong Nga lại lần nữa bị kia linh thể của hắn nhóm sở chú ý tới. Bởi vì linh thể nhóm bị đổi vị trí, lúc trước trận hình cần tân điều chỉnh. Nhưng ở Mỹ vị phong Nga sắp bị vây công thời điểm. Trà Long tỉnh đưa tay chỉ hướng hắn. Ngoặc kép, tránh ra, tại hắn cao giọng sắc lệnh phía dưới. Mỹ vị phong Nga như là sau lưng mở to mắt hay là nói thân thể 360 độ mở to mắt đồng dạng. thân thể tự nhiên hành động, trôi chảy vô cùng tránh ra đánh úp về phía tất cả của hắn bộ công kích. Sau đó Trà Long tỉnh lại lần nữa chỉ hướng sắp bị vây công Tửu Nhi. Lại lần nữa ra lệnh, ngoặc kép, tránh ra, Tửu Nhi cũng nhất thời linh hoạt vô cùng. Tránh ra ở vào nàng tầm mắt góc chết, nhưng có thể bị Trà Long tỉnh thấy mấy lần công kích. Mà đứng tại nghi thức chính giữa hài tử, cũng lấy thiên kích thuật bổ ra mấy đạo vô hình khí nhận. Kéo qua mấy cái linh thể, rất nhanh, tại tinh diệu vô cùng phối hợp, các người chơi liền lại lần nữa ổn định đội hình. Trung kỳ thì từ trạch địa hắc tháp cạnh ngoài, không ngừng hướng lên phương toát ra. Hắn trung quy không có năng lực phi hành, tại vu sư trong tháp rất khó hướng lên hiệu suất cao suất kéo lên. Quỷ mới biết thang lầu có hay không bị sụp xuống hắc tháp ngăn chặn. Vì vậy trung kỳ liền tại vu sư ngoài tháp bên cạnh một bên trên mặt đất phụt lên lấy từng miếng xương khí, tại xương khí từ thân tháp cạnh ngoài bùng nổ, liền đạp tại hỏa diễm bị tạm thời tưới tắt địa phương. Hướng lên phương lại lần nữa nhảy lên, ước chừng leo trèo tiếp cận 5 phút đồng hồ, trung kỳ mới rốt cục tiếp cận vu sư tháp tầng trên. Trong mắt của hắn vầng sáng dĩ nhiên càng óng ánh. Tay phải hắn đỡ hướng thắt lưng đoản kiếm, tay trái thì sờ hướng dịch cốt đao, hít một hơi thật sâu. Hắn không có lập tức sử dụng hiền giả chi thạch, mà là tại đến đỉnh tháp trong chớp mắt, nhảy lên thật cao, trung kỳ không chút do dự, đem xương kiếm thuật ra chỉ tại dịch cốt đao, đem hướng về Bernardino ném mà đi về sau. Tay phải đem đoản kiếm rút ra, như lưu tinh óng ánh xương hoa chợt lóe lên. Sử dụng một lần, thắng lợi ý chí, lấy tiến hành, công kích, tái sử dụng một lần, thắng lợi ý chí, khởi xướng tối cường một lần chạm kích. Trung kỳ lực lượng cùng nhanh nhẹn, từ 14-15 bạo tăng đến 36 điểm. Hắn xuất hiện ở hiện Bernardino cảm giác trong phạm vi trước 1/4 giây. Đã nhưng phát khởi mau lẹ vô cùng tập kích. Thân thể của hắn tư như tuệ tinh tập kích tháng. Theo sát chính mình bay ra chủy thủ, đồng thời đánh úp về phía Bernardino. Ngày mai đánh xong lão bối, hai chương ghi không hết lời ta liền thêm càng. Sau đó đầu tháng cầu một sóng phiếu, coi như chúc ta ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Lẽ thẳng khí hùng, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.